Chương 39, mẹ ơi! Nếu không phải ở chỗ này gặp phải, chờ ngươi đến xã Phở Ổng City, có lẽ lại là công giã chàng Lạc Lạc Ninh vừa cười vừa nói. Bài đù hắn hiện tại thế nhưng là tại lữ hành, nếu là mẹ không liên hệ hắn lời nói, nhưng là muốn liều mạng đuổi theo lộ tuyến của hắn mới được. Bất quá nếu là nàng cùng mãi mãi nói một tiếng đoán chừng cái kia vội vã tìm cháu dâu mãi mãi biết dùng máy bay trực thăng đem mẹ ấy đưa đến Lạc Ninh bên người. Hư ở chỗ này gặp phải, mới nói rõ mẹ cùng Lạc Ninh duyên mẹ ấy vui vẻ hít sâu lấy. Mặc dù nàng cùng Lạc Ninh vẹn vẹn nghỉ hè 2 tháng ở chung thời gian, nhưng là nàng lại đặc biệt kề cận Lạc Ninh. Bộ kẻ mẩn chạy hè địa điểm là tại giã ngoại, vì mô phỏng huấn luyện sư 15 tuổi tròn về sau giã ngoại sinh tồn kỹ năng các loại, lão sư là sẽ không cả ngày đi theo phía sau của ngươi. Vẹn vẹn một cái ổn trọng bộ kẻ mẩn len lén ở phía sau bảo hộ lấy, trừ phi nguy hiểm gì, không phải nó cũng sẽ không hiện thân. Cho nên, y theo mô phỏng người mới kết bạn lữ hành nhân số, bình thường là 3 người một tổ trại hè tiểu đội, cũng chính là Lạc Ninh liền dẫn mẹ cùng tủ cổ hai cái manh manh mị thiếu nữ bắt đầu trong vòng 2 tháng mô phỏng giã ngoại sinh hoạt. Trong lúc đó phát sinh các loại nguy hiểm cùng khó khăn, đều là Lạc Ninh trợ giúp các nàng cùng một chỗ vượt qua. Thậm chí thời điểm ngủ tại giã ngoại, nửa đêm hai cái này tiểu nhi tử đều sẽ từ trong lều của chính mình chạy tới ôm Lạc Ninh ngủ mới có thể an tâm. A Lạc Ninh, nàng là ai trong ngực Lạc Ninh mẹ ấy, rốt cục phát hiện một bên một cái khác trầm mặc ít nói lanh diễm mỹ nữ. Đóa nhi nàng là biết đến, nhưng một cái khác đẹp như thế ngự tỷ, nàng cũng không biết. Lúc này trông thấy sạp di nạ dung nhan cùng tư thái, mẹ ấy lập tức cảm giác gáp lực cực lớn. Quá hoàn mỹ, như thế vóc người bốc lửa, tăng thêm tinh xảo lại quặng cu é biểu lộ. Đơn giản liền là nam nhân sát thủ, chẳng lẽ Lạc Ninh đã bạn gái sao mình cho nên so tủ cổ trước thời gian xuất phát, vẫn là không cách nào dẫn đầu ủng Lạc Ninh sao? Đây là mỹ xạ cả sạp di nạ, là xạ Phở Ổng City đạo quán quán chủ nhà. Lạc Ninh hướng về mẹ ấy giới thiệu nói, sau đó lại chuyển hướng sạp di nạ. Sạp di nạ, đây là kỳ sản mẹ ấy, ta cùng mẹ sớm tại mấy năm trước liền quen biết, một mực dùng di động liên lạc. Người tốt. Sạp di nạ quặng cu é hướng về mẹ ấy lên tiếng chào, sau đó liền không nói một lời. Người tốt mẹ chút yếu ớt nói, dù sao cũng là khí chàng cường đại như thế ngự tỷ, thậm chí có thể nói là nữ vương, mẹ hoàn toàn bị áp chế lại. Bất quá sạp di nạ trời sinh đã là như thế, ngoại trừ đối đãi Lạc Ninh cùng Lạc Ninh mãi mãi, còn lại người không liên hệ thậm chí là xịp lao ra tử nàng đều hờ hững. Lên tiếng chào đã là rất khởi đầu tốt mẹ ấy đường giới. Sạp di nạ tính cách liền là như thế. Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này quái gở siêu năng lực cô nàng. Không có chuyện gì. Mẹ ấy vụng trộm nhìn một chút sạp di nạ màu tím sẫm thần bí hai con người, nháy nháy con mắt, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Đúng rồi, mẹ ấy, tu cô không có cùng một chỗ tới sao? Lạc Ninh chút mong đợi hỏi. So sánh mẹ ấy, tu cô hiển nhiên càng thêm độc lập tự chủ, bất quá đương sơ tại giã ngoại đêm tối lúc, cũng là sợ thẳng hướng trong ngực hắn chui. Ngay cả Đoá Nhi đều bị hai nữ hải lấn qua một bên. Hư mẹ ấy mới không biết đâu, mẹ tại Lạc Ninh trong ngực thẳng lắc đầu, sau đó mới muộn thanh muộn khí nói, tủ cổ đang ở nhà bên trong không có xuất phát ra, bởi vì mẹ ấy là trước thời gian xuất phát mỗi cái địa khu tiến sĩ phân phát bổ kẹ mẩn thời gian cũng không phải là cố định, thời điểm sớm lĩnh đi bổ kẹ mẩn cái gì tự nhiên là không quan trọng. Dù sao, cho dù là rất ít, mỗi cái địa khu QNZ mấy trăm tân thủ huấn luyện ra sẽ từ tiến sĩ cái kia lấy được ban đầu bộ kẻ mẩn. Mà mẹ ấy, vì có thế đơn độc cùng Lạc Ninh nhiều ở chung mấy ngày, nàng trước thời gian nửa tháng liền xuất phát lữ hành, bước lên tiến về cạn tổ SSN. Chỉ là không nghĩ tới người trong lòng đã bạn, hơn nữa còn là cái mặt lạnh nữ vương, bất quá mẹ ấy mới sẽ không buông tha cho ở trong lòng, mẹ ấy như thế vì chính mình động viên. Lạc Ninh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, còn tưởng rằng ngươi bị tim dọc kẹt cho ép buộc. Lúc này, Satoshi bọn người chạy ra, trông thấy Lạc Ninh về sau thật to thở dài một hơi. Ách, vị này là chỉ là, chuyển mắt không thấy, Lạc Ninh trong ngực liền có thêm coi là mỹ lệ vô cùng thiếu nữ. Đây là cái gì tình huống nhân sinh bên thắng bờ dọc, cảm giác lòng của mình tại ẩn ẩn làm đau. Một cái hoàn mỹ ngự tỷ còn chưa đủ, bây giờ lại là một cái khả ái như thế thiếu nữ trong ngực. Hắn nghĩ trực tiếp nhảy xuống cái này trong biển rộng được rồi. Người với người, thật là không thể so được, vị này là mẹ ấy, là ở nổ và địa khu tới. Cũng là giống như chúng ta, năm nay vừa mới xuất phát lữ hành tân thủ huấn luyện gia Lạc Ninh hướng về mọi người giới thiệu nói. Các ngươi tốt, ta gọi mẹ ấy, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, mẹ hay là chút không tốt, nàng không thôi từ Lạc Ninh trong ngực đi ra, hướng về xạ tổ xỉ đám người nói. Ngươi tốt ta gọi xạ tổ xỉ tại đối mặt sạp gì nạ thời điểm, xạ tổ xỉ cảm giác là lạnh lùng nữ vương ngự tỷ, nhưng là cái này mẹ ấy lại là mỹ lệ như vậy đáng yêu. Bất quá xạ tổ xỉ dù sao cũng là xạ tổ xỉ, tại nam nữ e cờ phương diện này quả thực là vô cùng thần kỳ tồn tại, mảy may không có cái gì khác ngữ khí, tiếp tục giới thiệu, đây là ta hợp tác, tiệp chủ. Ngươi tốt, ta gọi mì tì. Tiểu sinh gọi là bờ dốc, vị tiểu thư xinh đẹp này, thật cao hứng á đau đau bờ dốc phục sinh về sau, mới không nói mấy giây, bị ngữ khí của hắn buồn nôn không được mì tì đã níu lấy lỗ thai của hắn, đem hắn lôi đi. Hắn chính là như vậy, mẹ không cần để ý tới hắn đối mặt mẹ ánh mắt nghi hoặc, Lạc Ninh nhìn xem bị mỉ tỉ kéo đi bờ dọc thở dài trong lòng. Ra tay ngăm đen tăng thêm như thế hiếp hiếp mắt, cũng là làm khó hắn ứng. Mẹ sợ sệt ôm Lạc Ninh cánh tay, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ Lạc Ninh mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Một cái tiểu nữ hài, một mình liền chạy tới khác đại lục đến mạo hiểm, là nên nói nàng chấp nhất tốt đâu, hay là nói nàng đổ đần tốt về trước đi. Mẹ ở phòng nào, cùng một chỗ tới gian phòng của ta ở tại mẹ ấy đỏ bừng sắc mặt bên trong, Lạc Ninh nói, khoảng cách họt tạ vì sở tạ tối thiểu còn thời gian một ngày, tim dọc kẹt vạn nhất lần nữa tập kích, ta nhưng không yên lòng mẹ ấy một người. Ừm. Mẹ ấy đỏ lên gương mặt xinh đẹp, đều đã đem đầu thấp đến mình có chút hở ra tiểu khả ái phía trên, nghe Lạc Ninh, nàng phát ra nhỏ không thể thấy nhẹ giọng, xem như đáp ứng.